Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Lại lưu manh đùa bỡn liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vậy bọn họ nếu là báo cáo đồn công an nói ngươi cầm vết đao người đâu? Trầm Hồng Quân suy nghĩ hồi lâu hỏi một cái như vậy vấn đề. Báo cáo đồn công an bọn họ tụ tập đám người cũng đánh tới cửa ngươi, cảm thấy bọn họ dám đi báo cáo đồn công an, đừng nói ta còn không có cầm dao chém bọn họ, coi như thật chém bọn họ đây cũng là tự vệ bọn họ, nhưng mà đem cửa thủy tinh cũng đập. Sở dĩ nhị lại tử đập khối thứ nhất thủy tinh thời điểm ta không có động thủ, chính là muốn lưu lại chứng cớ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đi ta mang ngươi đi tìm nhị lại tử để cho hắn bồi thủy tinh. Một khối thủy tinh coi như xong. Đi, vậy thì đi tìm nhị lại tử bồi thủy tinh. Trầm Hồng Quân thật là có điểm không tiếp thụ nổi, hoặc là nói khiếp đảm. Không thể thôi, một khối thủy tinh quả thật không coi vào đâu. Nhưng đây là một cái thái độ, để cho bọn họ biết ta không phải dễ trêu. Chọc liền được phụ trách. Vạn Phong kéo Trầm Hồng Quân liền đi ra ngoài. Các người làm gì đi? Ở bếp giữa Loan Anh nghi ngờ hỏi. Tìm nhị lại tử để cho hắn bồi thủy tinh. Ta cũng đi, ta cũng đi. Loan Phượng vậy đuổi tới. Ở nhà đợi, Vạn Phong cũng không quay đầu lại hống liền một câu. Lại hướng ta hung, Loan Phượng bất mãn nhìn đi ra viện môn Vạn Phong và tỷ phu. Xoay người vào nhà giúp nàng tỷ nấu cơm đi. Nhị lại tử nhà ngủ ở Trầm Hồng Quân nhà bên trái nhà thứ ba. Vạn Phong và Trầm Hồng Quân không có vào nhị lại tử nhà. Đứng ở cửa hô to, nhị lại tử, cút ra đây. Liên tiếp kêu hai tiếng nhị lại tử không cút ra đây. Ngược lại là một ông cụ cút đi ra. Nhị lại tử không trở về. Không biết chạy địa phương nào đi. Lão đầu thân thể có chút run run. Đại gia nhị lại tử đập vỡ tỷ phu ta nhà thủy tinh. Chuyện này không thể xong rồi. Nhà ngài và tỷ phu ta nhà là hàng xóm. Mọi người hàng xóm ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Chúng ta vậy không yêu cầu gì. Bồi thủy tinh cái này không quá phận đi. Đối với lão đầu Vạn Phong vẫn là lấy ra 10 phần tôn kính. Chớ đem người ta bị dọa sợ. Vậy thì phiền toái. Không quá phận đập bể kiếng bồi thường đây là phải. Tỷ phu hắn ngươi đừng để trong lòng. Nhà ta vậy hai hàng ngươi cũng biết. Cũng không biết giống như cái nào đường đi. Cả ngày lẫn đêm đem ta khí muốn chết. À tạo nghiệt nha. Lão đầu ngược lại là gắng gượng thông tình đạt lý. Người ta lão đầu cũng đáp ứng. Chuyện này cũng chỉ kết thúc. Vừa vặn Loan Phượng vậy chạy tới kêu bọn họ về nhà ăn cơm trưa. Hai chị em gái chép 6 thức ăn. Thức ăn chỉ có 2. Còn lại 4 dạng đều là cá con, ba tôm cua. Rốt cuộc là dựa vào biển bên. Trầm Hồng Quân từ trong góc làm ra cái bình rượu muốn cùng Vạn Phong uống 2 ly. Vạn Phong lắc đầu cự tuyệt. Rượu là xuyên tràng độc dược. Khói là tổn hại sức khỏe hỏa pháo. Hai thứ đồ này hắn đời này đều không dự định sâu dính. Trầm Hồng Quân không thể làm gì khác hơn là tự rót tự uống. Loan Anh tỉ muội cùng tại hạ tòa. Phòng tiệc ba kéo hai kéo bầu không khí dần dần có trầm thấp đến sống động, cuối cùng liền kéo đến. Làm trên y phục, tỷ các người nơi này có mấy cô nương phải làm ta trên người mặc quần áo kiểu dáng. Ta phỏng đoán các nàng sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi đem các nàng mang tới số đo và tiền thu. Qua mấy ngày ta tới lấy, hoặc là để cho tỷ phu cho chúng ta đưa qua. Một bộ quần áo chúng ta cho ngươi đề ra 1 nguyên tiền chân chạy phí. Đội chúng ta vậy mấy cái. Cô nương vây quanh ngươi là vì chuyện này. Loan Anh nhìn Loan Phượng nói. Loan Phượng tựa hồ có chút ngại quá nhăn nhó nói. Tỷ, vậy mấy cái cô nương vây quanh ngươi lúc này muội tử ta cũng chuẩn bị lao ra đã liều mạng. Loan Phượng đưa tay liền hướng Loan Anh trên. Mình bóp. Bảo ngươi nói. Liền Vạn Phong cũng cười. Thật tốt, Không nói, không nói. Vậy một kiện bao nhiêu tiền nha? 10 đồng tiền. 10 khối. Loan anh tỉ muội hai miệng đồng. Thanh kinh hô một tiếng. Tựa hồ cũng bị cái giá tiền này kinh động. Đến cửa hàng bên trong hoa 6 đồng tiền liền có thể mua nổi hạ một bộ trang phục. Mà đây một kiện liền 10 khối cái này, đây là Loan anh ý tưởng. Quần áo là Loan Phượng và Giang Mẫn làm. Nàng dĩ nhiên biết cái này quần áo tiền vốn là nhiều ít. Mặc dù nó chi phí so với kia chút quần và đứa nhỏ quần áo đắt còn nhiều gấp đôi. Nhưng cũng không quá một khối 5-6 cỡ đó. Lần này chỉ bán 10 khối đây là kiếm bao nhiêu tiền nha. Sau này chúng ta còn biết đẩy ra các loại kiểu trai gái trang phục. Các người cái này dọc theo biển một đời tương đối giàu có. Có thể tiêu xài hạ một ít cấp bậc cao trang phục. Sau này nhàn rỗi không chuyện gì liền cầm hàng mẫu khắp nơi giao hàng. Mắc tiền chúng ta cho ngươi đề ra một nguyên tiền chia. Ngăn cản trang phục chúng ta có bán 2 khối tiền 2 khối 5 và 3 đồng tiền một món. Một kiện ngươi có thể được lợi 5 mao đến 8 đồng tiền lời. Ngươi nếu là làm xong ta cảm thấy một năm qua không biết do tỷ phu lên thuyền kiếm thiếu. Loại anh, con người cũng sẽ không vòng vo. Trầm Hồng Quân lên thuyền một năm qua có thể chia được tay ước chừng 400 đồng tiền cỡ đó. Nàng ở nhà một năm có thể được lợi nhiều như vậy, nhưng mà một người phụ nữ nhà xuất đầu lộ diện. Cái này được không, người ta sẽ sau lưng nói nhàn thoại, đây là Loan anh lo lắng địa phương. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, chính sách của quốc gia lập tức rơi xuống, đến lúc đó là mua bán người ùn ùn kéo đến, kiếm tiền mới là vương đạo. Nếu như ngươi ngại quá đi ra ngoài bán quần áo, ngươi có thể nhóm cho người khác, ngươi từ trong được lợi đi một ít giá chênh lệch. Vạn Phong nói rất nhiều danh từ Trầm Hồng Quân, hai tên căn bản là không có nghe qua. Trong chốc lát căn bản không hiểu rõ trong đó đạo đạo. Cái này không gấp, một chút xíu lục lọi từ từ các người liền hiểu. Cơm nước xong, Vạn Phong và Loan Phượng chuẩn bị về nhà. Trước khi ra cửa lúc Vạn Phong muốn một cái bờ biển bào cá đoàn đao đừng trên người. Người mang nó làm gì? Loan anh lo lắng hỏi. Vạn nhất Vu Khánh Đào ở nửa đường chặn chúng ta tốt cho bọn họ lấy máu dùng. Nghe lời này Loan, anh mặt cũng liếc, nếu như bọn họ lại khi dễ các người, đi ngay nói cho ta, trong huyện Hạ Thu Long là ta sống chết đại ca, để cho hắn mang mấy người tới diệt những thứ này khốn kiếp. Hạ Thu Long là em trai ngươi huynh, Trầm Hồng Quân kinh ngạc hỏi, các người biết Hạ Thu Long, dĩ nhiên biết, chẳng qua là nghe nói qua không gặp qua, ngươi làm sao biết hắn có liên lạc. Chuyện này nhắc tới liền dài. Cùng có lúc rỗi rãnh ở giữa chúng ta thật tốt tách cầm tách cầm. Dù sao hắn là đại ca ta. Thu thập mấy cái này cá con ba ba tôm cua căn bản không phải vấn đề. Và Trầm Hồng Quân hai tên nói. Tạm biệt sau đó. Vạn Phong và Loan Phượng liền bắt đầu đường về. Từ Hạ Tôn gia đến thân nhà. Vu Khánh Đào một nhóm người cũng không có xuất hiện. Đến thân nhà không có ai chặn lại Vạn Phong liền thở ra một cái. Loan Phượng vậy bắt đầu sống động. Người thời điểm đánh giặc uy phong lẫm lẫm khốc đập chết. Cầm đao dáng vẻ lại là cực kỳ đẹp trai. Hàng này cuối cùng đem suy và đẹp trai phân rõ. Nhưng là một người phụ nữ xem người đàn ông cầm đao dáng vẻ cảm thấy đẹp trai. Tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Loan Phượng đem đầu tựa vào Vạn Phong sau lưng, ngươi cầm dao đứng ở trên đường cái dáng vẻ giống như một bá vương như nhau. Người ta khi đó trong lòng không biết làm sao hô một chút liền nóng. Thật muốn đi lên hôn ngươi hai hớp, nữ nhân này não động luôn là cùng người khác bất đồng. Dưới tình huống đó nàng vẫn còn có loại ý nghĩ này. Cái này giải thích thế nào, bây giờ ngươi có thể hôn. Bây giờ ngươi đưa lưng về phía ta đi nơi đó. Hôn nha, ngươi xem bây giờ cách ngươi gần đây vị trí là cái nào ngươi liền hôn cái đó. Vạn Phong, bây giờ cách Loan Phượng gần đây thân thể vị trí chính là xe chỗ ngồi bộ phận kia. Khốn kiếp, để cho ta hôn ngươi ra cổ ngươi lại lưu manh đùa bỡn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ. Hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.